xin hãy tiếp tục gọi các linh mục là cha. Tác giả, linh mục, nhạc sĩ Giang Tâm. Kính mời anh chị em lắng nghe. Kinh Thánh là cuốn sách được in ra nhiều ngôn ngữ khắp thế giới và là sách bán chạy nhất xưa nay. Tuy nhiên, có nhiều câu trong Kinh Thánh khiến người đọc dễ hiểu lầm nếu không được học hỏi, đào sâu và hiểu với tinh thần truyền thống của huấn quyền giáo hội. Việc hiểu sai Kinh Thánh không phải là chuyện mới, mà đã có từ xa xưa. Nói ngược lại, những lạc giáo mà chúng ta thấy xuất hiện nhan nhản trong giáo hội ngày nay thực ra chẳng có gì là chuyện mới. Chúng mang lấy những hình thức và cung cách diễn tả khác nhau, trong khi nội dung cốt lõi thì đã có từ những lạc giáo từ thuở đầu của lịch sử giáo hội mà thôi. Việc thiếu hiểu biết Kinh Thánh và đọc hiểu giáo lý đã khiến cho những lạc giáo tương tự cứ tiếp tục nảy sinh, mà thực ra chỉ cần đọc lại lịch sử các tín điều hay các sách giáo lý của giáo hội, chúng ta sẽ thấy các giáo phụ và các nhà thần học của thời đã giải quyết rốt ráo những vấn đề ấy cả rồi. Tuy nhiên, chưa tới mức lạc giáo như khái niệm mẹ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, phải ăn thực vật, không được ăn động vật vì Chúa cấm. Nhưng việc hiểu và giải thích sai lệch nhiều đoạn Kinh Thánh một cách cực đoan cũng khiến nhiều người chủ trương muốn cắt nghĩa Kinh Thánh theo ý riêng của họ mà thôi. Điều này thật nguy hiểm. Ví dụ, rất nhiều người hiểu câu Đức Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Matthew ở chương 23 câu 9 hoàn toàn theo nghĩa đen: và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Họ hiểu nghĩa đen hoàn toàn nên đề nghị không nên gọi các linh mục là cha nữa. Có lẽ thái độ này xuất phát từ một thái độ bài giáo sĩ khi phải chịu đựng những hành xử quá đáng nào đó nơi một số vị giáo sĩ có tinh thần giáo sĩ trị chăng. Hay chính những người này, do thái độ và cách hành xử cực đoan thế nào đó nên bị các cha có lần lên tiếng nhằm bảo vệ trật tự và sự hiệp nhất trong cộng đoàn, nên đâm ra dị ứng luôn các linh mục chăng. Nhưng nhiều khi chính các vị lãnh đạo giáo hội, dù hiếm hoi, cũng đề nghị đừng gọi các linh mục là cha nữa, vì một số lý do nào đó. Tuy nhiên, kiên quyết không gọi các linh mục là cha viện cớ câu nói này của Đức Giêsu thì có vẻ buồn cười và thực sự không hiểu về Kinh Thánh. Chúng ta có thể về nhà và gọi ba mình ra nói rằng: đây lời Chúa dạy, từ nay về sau tôi không gọi ông là ba tôi nữa đâu nha. Đó là lời Chúa. Nghe có được không? Chẳng có lời Chúa nào dạy ngược ngạo nghịch với điều răn thứ tư về đức hiếu thảo như vậy cả. Vấn đề là người ta tách một câu của Chúa nói ra khỏi ngữ cảnh để nói theo ý riêng, mà không quan tâm gì tới bối cảnh bản văn cũng như kiểu nói nhấn mạnh cố tình của Chúa. Bối cảnh của bản văn này là việc Chúa đang lên án thói giả hình, trọng hình thức bề ngoài của những nhà lãnh đạo dân chúng. Chúa khuyên các môn đệ bắt chước những người lãnh đạo thời đó, bắt dân chúng phải coi mình là thầy, là gia bi, là cha và là người chỉ đạo. Chúa dạy chúng ta đừng tạo cho mình những vỏ bọc không đúng. Nhiều khi chúng ta mang trong mình ước muốn được người khác thổi phồng bản thân. Hội chứng bong bóng thích nở nang cái tôi khiến chúng ta dễ ảo tưởng, để rồi tô vẽ, đánh bóng bản thân mình, trong khi thực sự chúng ta không đáng được như vậy. Chúa cảnh giác chúng ta điều đó. Chứ nếu chúng ta là thầy là cô mà học sinh không gọi chúng ta là thầy cô thì còn gì lễ nghĩa nữa. Chúng ta là cha mẹ mà chúng ta không cho con cái chúng ta không gọi mình là cha là mẹ thì phải xem lại rồi đó. Hay chúng ta đáng lẽ là người chỉ đạo mà người khác không còn muốn gọi chúng ta là người chỉ đạo thì nó là vấn đề chứ không đơn giản nữa. Hay nói theo kiểu giới trẻ là tới công chuyện rồi. Hơn nữa, Chúa đã gọi Thánh Giuse là cha người, trích Tin Mừng theo Thánh Luca chương 2 câu 50, và chính Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần dùng danh xưng cha chỉ cho một số nhân vật trong các dụ ngôn của Ngài, như trong dụ ngôn người cha nhân hậu, hay khi Ngài hỏi có người cha nào khi con cái xin, vân vân. Thánh Phaolô đã gọi các tín hữu là con cái, như trong thư Galat và thư thứ 2 Côrintô, và ví mình như là cha của họ. Dù cho anh em có hàng vạn người dẫn dắt trong Chúa Kitô, nhưng anh em chẳng có nhiều cha đâu, vì nhờ Tin Mừng tôi đã sinh ra anh em trong Chúa Giêsu Kitô, trích thư thứ nhất Côrintô chương 4 câu 15. Lý do là vì nhờ việc giao giảng Tin Mừng, thánh nhân đã giúp cho các tín hữu tái sinh vào đời sống mới. Thánh Phaolô đã ví những lao nhọc trong công cuộc tông đồ như những đau khổ cực nhọc của cha mẹ trong việc sinh thành dưỡng dục con cái. Tuy nhiên, xin hãy tiếp tục gọi các linh mục là cha, những chỉ vì những nền tảng về Kinh Thánh đã nói trên, cũng không phải để tạo dịp cho hàng giáo sĩ tiếp tục sống tinh thần giáo sĩ chỉ có lợi cho mình, nhưng vì những lý do sâu xa hơn sau đây.